Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2733, chương 2734, hai đường đồng thời. Một trận tại im ắng chỗ gặp sấm sét đại triều hội. Quần thần tán đi, Diệp Chân nhưng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên tâm lý có chút không chắc, nhưng là tại trận này chính trị đấu tranh trong, Diệp Chân mục đích đã đạt tới. Cái gọi là kim khẩu ngọc ngôn, chính là cái đạo lý này. Đã hoàng đế đáp ứng tứ hôn, vẫn là ngay trước đầy triều văn võ công khanh mặt nói. Như vậy thì tất nhiên sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Mà lại, lần này Diệp Chân cầu hôn công chúa, chính là quý tộc lợi ích tập đoàn, thảo luận chính sự thân vương tập đoàn cộng đồng nỗ lực kết quả. Có cái này một cái tiền đề. Diệp Chân cảm giác, Trường Nhạc công chúa tạm thời hẳn là an toàn. Nhân tôn hoàng cơ long Diệp Chân cũng coi là nhìn thấu. Là thuộc về loại kia tức muốn đế vương quyền lực thế. Lại muốn trường thọ tồn tại. Tục thọ nguyên không có quyền thế. Nhân tôn hoàng cơ long là không nguyện ý. Đây có lẽ là nhân tôn hoàng cơ long hôm nay thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, Trường Nhạc cũng chỉ là tạm thời an toàn, trừ phi Trường Nhạc từ trong hoàng cung đi ra, tài năng xác định Trường Nhạc triệt để an toàn, chỉ là đối với Đại Chu dạng này đế quốc mà nói. Cưới công chúa thân thể cũng là một kiện không bình thường phức tạp sự tình. Không phải nói hoàng đế hôm nay đồng ý, ngày mai Diệp Chân liền có thể đem Trường Nhạc công chúa lấy về nhà. Hoàng thất gả công chúa quá trình là cực kỳ rườm rà. Diệp Chân liền sợ nhân tôn hoàng cơ long trong này ở giữa ra âm chiêu. Cho nên, Diệp Chân đối với hoàng cung giám thị, một chút cũng không có buông lỏng. Làm đại nhĩ đoá niếp đinh một thiên 12 canh giờ không ngừng giám thị lấy Trường Nhạc huyền nơi. Đó động tĩnh, mệt mỏi, cũng chỉ là trở lại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ mà thôi. Một khi Trường Nhạc huyền nơi đó xuất hiện lực lượng cường đại ba động, Diệp Chân liền đem không tiếc bất cứ giá nào, dùng vũ lực nghĩ cách cứu viện Trường Nhạc công chúa. Triều hội kết thúc về sau, Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên qua quân công ty ghi vào quân công, mà chính là tới trước đến đại lý tự nha môn chính đường. Lúc này, đại lý tự khanh gốm nha chính nhìn lấy Diệp Chân, một mặt khó xử, trên trán đã gặp mồ hôi. Đại lý tự khanh trước mặt một hàng bày biện 5 viên ma tộc đạo cảnh đầu, mỗi một khỏa ma tộc đạo cảnh đầu giờ phút này đều giống như phệ nhân ma quỷ một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm đại lý tự khanh gốm nha, khiến cho vị này đại lý tự khanh toàn thân đều không được tự nhiên. Nghe Đào đại nhân nói, ta Đại Chu quân công luật tựa hồ tại đại lý tự nơi này không làm được a. Lớn nhất hỏi Đào đại nhân, cái này đại lý tự được là này nước luật pháp a. Diệp Chân đập mặt bàn, hùng hổ dọa người, triều hội kết thúc về sau, Diệp Chân liền ngay đầu tiên đi vào đại lý tự, tới cứu người, cứu Quá Xuyên hầu Liễu Giã. Trước Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái thứ 5 Tử Bách Phẩm Phong cùng hai vị khác. Bách thị huyết mạch, Đại Chu luật trong, chỉ cần không phải mưu phản, phản quốc, thông đồng với địch các loại diệt tộc trọng tội, đều có thể dùng quân công chuộc tội. Phương pháp này, Diệp Chân trước sớm liền nghĩ đến qua, chỉ là khi đó lại không làm được. Trước đó Diệp nếu thật là cầm quân công tới nơi này chuộc người. Quan viên chữ trong miệng hai cái miệng. Đại lý tự có nói là từ. Có thể quân công chuộc tội cũng thay đổi được không có thể chuộc. Bất quá, hôm nay nhưng lại không giống nhau. Tại Càn Khôn Điện phía trên, Diệp Chân bị nhân tôn hoàng cơ long phạt xuống 300 long tiên chi hình. Cũng có thể lấy quân công chuộc chi. Mượn điều này đầu gió, quân công chuộc tội một chuyện, đại lý tự khanh lại cả gan làm loạn, cũng không dám từ chối, lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ máu còn làm đâu. Diệp công gia nói giỡn, Đại Chu quân công luật tự nhiên được đến thông. Chỉ là Diệp công gia cái này quân công thủ cấp, quan viên cũng không dám thu a. Gốm nha thân là đại lý tự khanh, cũng không đơn giản, đại hoàng tử cơ ngao mệnh lệnh không thể vi phạm, còn không thể tại Diệp chân nơi này rơi xuống nhược điểm. Diệp công gia, ngươi sở hữu quân công, có thể là vừa vặn dùng để cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ. Sao có thể lấy thêm đến chuộc người đâu? Coi như ngươi dám cầm, quan viên cũng không dám thu nha. Cái này khi quân chi tội, quan viên cũng gánh không nổi. Đại lý tự khanh nói cực kỳ khéo đưa đẩy. Đây chính là Đào đại nhân có chỗ không biết. Công sở dĩ đến chuộc người, là bởi vì quá xuyên hầu Liễu Giã chi tử Liễu Phong bận rộn quân vụ, vô pháp đến Lạc ấp, cho nên nhượng công bắt hắn quân công. Đến đây chuộc kỳ phụ chi tội. Về phần Bách Phẩm Phong, lại là tại Trấn Hải trong quân hiệu lực chất tử, cũng tới cầu đẹp trai một lần, bận rộn quân vụ đến không, nhượng đẹp trai thay chuộc người. Cái này cùng công cầu hôn công chúa quân công, có thể không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, Diệp Chân lần nữa đem trước mặt một giải đầu người đầy, liền nói, Đào đại nhân, vẫn là tranh thủ thời gian ký nhận đi. Cái này, gốm nha nhìn lấy cái này một giải đầu người, lộ ra một tia cười lạnh. Diệp công gia, ngươi nói ngươi dưới trướng đại tướng Liễu Phong có thể chém giết hai cấp ma tộc đạo cảnh, quan viên cũng liền nhận. Ngươi dưới trướng Bách thị giáo úy, bất quá chỉ là giới vương cảnh tu vi, như thế nào chém giết ba vị ma tộc đạo cảnh? Diệp công gia, đây là đại lý tự, không phải ngươi muốn làm gì thì làm quân doanh. Đại lý Phong khanh gốm nha lệ uống, xem ra Đào đại nhân đây là đang hoài nghi ta Trấn Hải quân quân công tính chân thực. Đào đại nhân, không thể nói được, công đến vạch tội ngươi một. Ta Trấn Hải quân tướng sĩ tại phía trước dục huyết phấn chiến lấy mạng liều đến quân công, đến các ngươi nơi này lại không tính. Cái này tính là cái gì chuyện? Ta Đại Chu Nhi lang tánh mạng, giống như này không đáng tiền sao? Không thiếu được, công muốn đi thừa tướng còn có mấy vị thảo luận chính sự thân vương nơi đó nháo thượng nhất nháo. Nói xong, Diệp Chân nhất mặt nghiêm nghị. Diệp Chân câu nói này, lại đem đại lý tự khanh gốm nha giật mình đánh một cái giật mình. Lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ đầu người vết máu còn không có làm đâu. Quan trọng hơn là, vào hôm nay triều hội bên trên, thừa tướng nghe cương cùng 6 vị thảo luận chính sự thân vương, vậy mà toàn bộ ủng hộ Diệp Chân, coi như gốm nha cảm giác cái này ở trong có cái gì chính trị trao đổi. Nhưng là Diệp Chân cùng thừa tướng còn có 6 vị thảo luận chính sự thân vương quan hệ còn có sức mạnh, lại hiển lộ ra, liền hoàng đế đều đến khuất phục nhượng bộ a. Lần tiếp theo triều hội bên trên, không cần thừa tướng nghe cương cùng 6 vị thảo luận chính sự thân vương liên thủ, chỉ cần trong đó một phương ra một chút xíu lực lượng, liền có thể nhượng hắn cái này nho nhỏ đại lý tự khanh chết đi sống lại. Dù sao hắn có thể khẳng định, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao là không gánh nổi hắn. Gặp đại lý tự khanh do dự, Diệp Chân đã không muốn vòng quanh, mà chính là thẳng thắn nói, Đào đại nhân, ta biết ngươi là nghe người nào đó mệnh lệnh làm việc, tận lực nhằm vào ta Diệp Chân, bất quá, ta Diệp Chân cũng không tin, ngươi Đào đại nhân liền không có người thân con gái. Ngươi, gốm nha trong đôi mắt hiển hiện kinh sợ, cái này vẫn là có người lần thứ nhất gan lớn đến ở trước mặt uy hiếp hắn cái này đại lý tự khanh. Không dối gạt Đào đại nhân, quá xuyên hầu Liễu Giã không nói, Bách Phẩm Phong cùng Bách Thị hai người khác đều là Trấn Nam quân đoàn trước quân đoàn trưởng Bách Thái huyết mạch, mà ta Trấn Hải quân một nửa liền kế thừa Trấn Nam quân đoàn lực lượng. Không nói gạt ngươi, nếu là bọn họ ba cái xảy ra chuyện, kẻ đầu têu ta có thể đối phó không? nhưng là Đào đại nhân cả nhà già trẻ lớn bé 187 miệng. Bao quát ngươi này 5 con trai 3 cái nữ nhi, cùng ngươi một cái kia con riêng, toàn đến độ cho bọn hắn chôn cùng. Ngươi, đại lý Tự Khanh gốm nha bỗng nhiên ngã quạt trên ghế. Trong chính trị ở vào hạ phong không nói, Diệp Chân thậm chí ngay cả nhà hắn người bao quát hắn cái kia không làm người đời biết tới con riêng đều điều tra rõ ràng. Đây quả thực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.